Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân, chương 32, đệ nhất ngũ tiên, góc truyện audio.com. Lê Tư Thanh lại một lần nữa đánh ngã một người chơi ngũ tiên giáo trong top 10, chính thức lọt vào trận chung kết. Điều kiện trang bị y chang nhau, thậm chí nhìn thấy Mỹ Nhân trang bị còn kém hơn. Lúc này có kỹ năng, có thao tác hay không, nhìn vào là biết. Cậu kiêu hãnh hất tóc, dáng vẻ khóc lóc đáng thương bay đi đâu mất. Hai mắt Lê Tư Thanh híp lại, nhìn vừa sắc bén vừa xinh đẹp. Không ít người bị một cảnh này làm nội thương, liên tục bình luận xin được quần chúng bơm máu. Trước trận chung kết, Lê Tư Thanh bật giao diện trang bị của mình lên, một lần nữa để mọi người nhìn rõ mình đang mặc thứ rác rưởi gì, thuộc tính kém đến mức nào. Ngọc bảy gì đó đều đã cất trong kho, những kẻ dè bỉu nhìn thấy Mỹ Nhân chỉ biết dùng tiền bù năng lực lúc này không còn một mống. Rất nhanh vòng chung kết đã đến, đối thủ của nhìn thấy Mỹ Nhân là đệ nhị ngũ tiên hiện tại, là một người tên là Trang Chu Mộng Điệp, nhân vật nam thuộc bang Tiềm Phong. Người này trang bị hoàn mỹ, trên người lắp mấy viên ngọc bảy, có thể nói là cao thủ rồi. Lúc này người trong phòng livestream dù có tin tưởng nhìn thấy Mỹ Nhân thao tác tốt cũng phải đổ mồ hôi hột thay cho cậu. Dù sao thì cách biệt trang bị như thế kia, về phía Lê Tư Thanh sao, cậu hoàn toàn không chút áp lực tiến vào trận đấu, không hề có tí lo sợ nào cả. Truyền tống vào võ đài, nhìn thấy Mỹ Nhân bắt đầu di chuyển qua lại lắt léo. Phía Trang Chu Mộng Điệp đã bắt đầu gọi ra cổ trùng, một đống lúc nhúc bắt đầu theo bước chân chủ nhân, ý đồ muốn tiếp cận nhìn thấy Mỹ Nhân. Một chiêu như vậy rất phổ biến đối với người chơi ngũ tiên giáo, thứ đội hình kinh tởm này là bùa bảo mệnh đầu tiên với các người chơi hệ tấn công vật lý tầm gần. Chỉ cần xông vào thôi đã bị đàn trùng cắn cho sứt quần rồi. Nhìn thấy Mỹ Nhân đương nhiên biết một chiêu này, và cũng biết cách đối phó. Chỉ thấy nhân vật nữ xinh đẹp người đeo bộ thời trang đắt tiền vọt thẳng về phía Trang Chu Mộng Điệp. Đường lúc mọi người còn tưởng rằng nhìn thấy Mỹ Nhân đã thật sự lao vào đàn trùng rồi, thì người ta lại xoay người nhảy thẳng về sau, roi sắt trong tay nhẹ nhàng vung lên cuốn bay một mớ cổ trùng. Số cổ trùng vừa nãy bị nhìn thấy Mỹ Nhân nhử thành công đã sớm kích hoạt bạo nổ. Cổ trùng bay hết phân nửa, mà nhìn thấy Mỹ Nhân vẫn còn tung tăng nhảy nhót một bên không mất một giọt máu nào cả. Đám người vây xem chỉ có thể há mồm kinh ngạc, cái kiểu sử dụng khinh công trong giao đấu đó là quỷ gì chứ? Trang Chu Mộng Điệp cũng không phải đối thủ hạng xoàng, người này nhanh chóng biến chiêu, muốn ngay lập tức phủ đầu nhìn thấy Mỹ Nhân. Đáng tiếc thay, Lê Tư Thanh đã sớm kích phát chiêu thức của mình. Vị đệ nhất ngũ tiên vung roi cuốn lấy Trang Chu Mộng Điệp kéo hắn ta về phía mình. Giữa đường biến chiêu, roi sắt xoay vóng cuốn văng đối thủ lên trời. Lúc Trang Chu Mộng Điệp bị trạng thái hất tung, chờ sẵn ở phía trước đã là liên hoàn kích lên đến hơn 20 đòn. Chờ khi đối thủ rơi xuống đất nhìn thấy Mỹ Nhân vung roi bạo kích đỏ lòm, người quay về phía sau tạo thành động tác kết màn đẹp mắt. Lê Tư Thanh trên sóng livestream lắc đầu cười khẽ trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Đương nhiên trận chung kết sẽ không chỉ kết thúc như vậy, phải so tài 3 trận, nếu thắng 2 trận là kết thúc. Trận thứ 2, Lê Tư Thanh để cho người ta thấy, danh hiệu đệ nhất ngũ tiên này là cậu làm thế nào lấy được. Góc truyện audio.com. Không dùng roi nữa, nhìn thấy Mỹ Nhân đổi vũ khí thành truy thủ, sử dụng bộ võ học thứ hai của ngũ tiên giáo ngũ độc đoạt mệnh thủ. Đây là bộ võ học tầm gần sử dụng đoàn kiếm, rất có phong cách của sát thủ, lại khá tương tự như phái bạch quỷ chú trọng vào liên kết cùng bạo phát sát thương, kết liễu mục tiêu trong chớp mắt. Đáng tiếc bộ võ học này không được sử dụng quá nhiều. Bản thân người chơi ngũ tiên giáo đã máu giấy rồi, nếu giáp lá cả gặp người chơi ma pháp còn may ra, chiếu gặp chúng long thương, cẩm y vệ hay bạch quỷ có thể biết được kết cục bị hành đến thảm thương. Nhìn thấy Mỹ Nhân sử dụng bộ võ này, không ít người cho rằng cậu là đang nhường một trận này. Đáng tiếc Lê Tư Thanh không có ý định nhường đâu. Trận đấu thứ hai vừa bắt đầu, nhìn thấy Mỹ Nhân đã tiếp cận đến sau lưng Trang Chu Mộng Điệp để lại mấy cái tàn ảnh tím phát sáng đẹp mắt. Một kích đầu tiên thực sự bạo phát chém rơi 1/4 thanh máu của Trang Chu Mộng Điệp, lại còn để lại trạng thái trúng độc giảm tốc định thân. Nhìn thấy Mỹ Nhân lướt qua lướt lại liên tục chặt chém liên hồi. Sau đó sử dụng nộ chiêu hóa thành 5 tàn ảnh di chuyển thành hình ngũ độc đồ kết liễu Trang Chu Mộng Điệp ngay lập tức. Trận đấu thứ hai còn nhanh gọn hơn cả trận đầu tiên. Lê Tư Thanh bật cười, nhẹ giọng nói, thật là, sao tên kỹ năng kém như tôi lại thắng nữa rồi. Chức đệ nhất ngũ tiên lại giữ thêm một tháng. Thật là xin lỗi quá đi. Thôi thì dáng mà chịu đi nhé. Nói rồi cậu vươn vai ngáp dài, làm bộ mệt mỏi chán trường mà nói thêm. Còn tưởng sẽ khó khăn thế nào, ai ngờ lại xong nhanh như vậy. Chắc tối nay phải tìm cái tên đại gia kia so chiêu cho đỡ chán vậy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lê Tư Thanh nghiêng đầu cười hì hì, vẫy tay chào tạm biệt người xem của mình. mọi người chơi vui vẻ nhé. So tài môn phái kết thúc với kết quả, nhìn thấy mỹ nhân tiếp tục vô địch ngũ tiên giáo. Toàn bộ quá trình chỉ có 15 phút, kết thúc nhanh gọn lẹ, không thể tin được. Những môn phái khác còn đang bận rộn đánh nhau đâu. Ở một bên Cam Thảo Không Ngọt cũng đang livestream, trong lúc chờ xếp trận thì có xem nhìn thấy mỹ nhân bày trò, hiện tại cậu ta còn đang ôm bụng cười ngất rồi. Sau khi tắt trực tiếp, Lê Tư Thanh nhếch miệng cười khẩy, lập tức đeo cái danh hiệu đệ nhất ngũ tiên lên đầu, chụp một bức hình nhìn thấy mỹ nhân chống nhạnh ngửa mặt lên trời. Sau đó cậu đăng lên diễn đàn, tắt thẳng cái kẻ lúc chiều post bài hạ thấp mình, cũng không nói gì khác ngoài để lại một cái icon ngáp dài. Dân tình rất nhanh nhảy vào, phần bình luận bắt đầu muốn điên rồi. Người mua tương, mẹ ơi, cái này là vả thẳng mặt đúng không? Cam Thảo Không Ngọt, há há há há há há há, cậu được lắm. Chuối ca ca thi đấu tốt lắm. Độc phụ, nước muối này chắc chắn có bỏ thêm bột ớt. Vừa cay vừa mặn, không nhìn lại, ban chiều vừa lên bài chê bai, đến tối đã bị vả mặt. Cậu em à, tạo nghiệp với ai không tạo, lại đi gây sự với vợ yêu của tôi chứ. Người qua đường C, này này, đừng có nhận vơ. Là vợ của tôi, vợ của ông lúc nào hả? Người qua đường ép, các mày sao cứ nhận vơ vợ tao vậy hả? Nửa tiếng sau, các phái còn lại cũng đã tỉ thí xong. Cẩm Y Vệ kết thúc sớm hơn, chỉ sau ngũ tiên giáo, với phần thắng thuộc về đại gia, việc này là quá hiển nhiên rồi. Chuối ca ca đệ nhất Long Thương, không gian vô định như thường lệ lại vô địch Đạt Ma. Góc truyện audio.com, Đinh Đa Đinh đang vẫn rất châu bò, giữa bầy vụ em điệp hoa trèo lên đỉnh cao. Con bé hồng hoa trong bang nữ nhi hồng thế mà lại leo đến hạng ba cơ đấy. Đúng là quá tiến bộ rồi. Thanh Sơn thì vẫn do Cam Thảo Không Ngọt nắm chùm, ngay phía sau là thằng bé Tà Sung vừa áp được mấy viên ngọc bảy leo được hạng nhi. Nếu sáu môn phái trên hoàn toàn là những cái tên quen thuộc thì những phái còn lại đã có sự thay đổi nhất định. Đệ nhất Huyền Hòa đã chuyển giao cho một cái tên mới, không quen lắm. Bạch Quỷ lại bùng nổ nhất, Hữu Đột Vạn Năm nằm im hôm nay xuất đầu lộ diện, một đường giết thẳng chiếm được vị trí đầu bảng. Công sức tên này ém hàng quả là không phí, không ai có thể nhìn ra một nguồn lực ẩn giấu như nó cả. Những video tỉ thí được ghi lại đăng trên diễn đàn, lập tức thu hút một đống người xem. Đương nhiên một màn tấu hài của bị đệ nhất ngũ tiên vẫn được yêu thích hơn cả. Đúng là người đẹp có khác, dù có làm trò cũng quá là dễ nhìn. Nữ nhi hồng hôm nay không chỉ có nhìn thấy mỹ nhân là hạng nhất mà còn vui mừng cho hồng hoa đột phá nhảy lên chiếm lấy hạng ba. Cả bang vui như mở hội, Lê Tư Thanh vui vẻ phát một đống lì xì, để mấy đứa nhỏ tranh nhau mệt nghỉ. Cậu ngã người tựa vào ghế dựa, cảm thấy thật là vui quá đi. Gì chứ, vả mặt là thú vui lớn nhất của cậu đó. Đương lúc Lê Tư Thanh lười biếng muốn tắt máy đi ngủ rồi, thì ngoài cửa có tiếng chuông. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, Lê Tư Thanh gãi đầu bước ra mở cửa, nhìn thấy Cố Bằng liền nghiêng đầu khó hiểu. Sao vậy, tìm em có chuyện gì sao? Cố Bằng ôm tay nhìn Lê Tư Thanh, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Lê Tư Thanh nhìn mắt Cố Bằng, có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, tóc gáy cũng muốn dựng lên cả rồi. Mình đi ăn vặt nhé. Ấy, đi ăn thì nói đi ăn. Nhìn chằm chằm như vậy làm hết cả hồn. Lê Tư Thanh bĩu môi, bảo Cố Bằng chờ một chút, để cậu thay đồ rồi cùng nhau đi. Trong lúc Lê Tư Thanh mãi mê chuẩn bị, Cố Bằng bước vào trong nhà, chuẩn xác tìm được vị trí máy tính của cậu. Lúc này nhìn thấy mỹ nhân vẫn còn đứng nhún nhảy trên màn hình đâu. Cố Bằng cười khẽ, lại đưa tay lên gãi đầu. Thì ra thứ gọi là duyên phận lại vi diệu đến như vậy. Đã như thế thì nên thuận theo. Phải không, cách chương.